Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 166, Hàng Ổ Bầy Khỉ. Thanh Sơn đi theo phía sau ba con Thiết Tí Hầu một khoảng, nhẹ nhàng linh hoạt đuổi theo. Khi gặp những bụi gai chặn đường, đằng Thanh Sơn thậm chí còn bay lơ lửng xa trên 10 trượng, dễ dàng tránh thoát được. Tóm lại, đằng Thanh Sơn ở trên Thiết Tí Hầu Sơn, cố gắng không phát ra một tiếng động. Khẹt, khẹt, ba con Thiết Tí Hầu khiêng thi thể Lục Thanh Mãng chạy một mạch. Hưng phấn kêu to, với lục thức minh mẫn của chúng cũng không phát hiện ra ở sau lưng có người theo đuôi. Liên tục 7-8 dặm đường, đằng Thanh Sơn chợt nghe thấy soạt, những tiếng kêu của Thiết Tí Hầu xíu xít vô cùng hỗn tạp ở gần đó truyền đến. Nghe tiếng kêu có thể thấy số lượng Thiết Tí Hầu hẳn là rất nhiều. Đằng Thanh Sơn nhìn ba con Thiết Tí Hầu khiêng thi thể Lục Thanh Mãng biến mất khỏi tầm mắt, vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Bây giờ không thể mù quáng theo đuổi nữa. Không ngờ mình lại đến ổ của Thiết Tí Hầu, lỡ lọt vào đó thì thật là thảm. Nằm rạp xuống, đằng Thanh Sơn từ từ đến gần nơi có tiếng kêu. Róc, rách. Tiếng nước chảy mặc dù rất yếu nhưng đằng Thanh Sơn lại nghe rất rõ. Đến giữa sườn núi, đằng Thanh Sơn lặng lẽ đi thêm đại khái một dặm, lúc này mới dừng lại. Ẩn ở trong bụi cỏ phía trước là một cái hồ nước gần như hình tròn, đại khái rộng khoảng 10 trượng, trong hồ nước còn tỏa ra nhiệt khí. Không ít Thiết Tí Hầu đang đùa nghịch trong hồ nước, có vài con Thiết Tí Hầu ở trên bờ. Số lượng Thiết Tí Hầu nhiều thật, trong hồ nước nóng khoảng 3, có khoảng hơn 30 con, trên bờ còn có hơn 10 con Thiết Tí Hầu. Đằng Thanh Sơn cười, mấy con Thiết Tí Hầu này lại thích tắm nước nóng nữa chứ. Nhìn bên ngoài hồ nước phát ra nhiệt khí cũng giống như ôn tuyền, chỉ là không biết có phải ôn tuyền thật không. Nếu như tự mình cảm thụ nhiệt độ thì cũng khó nói. Khẹt. Thiết Tí Hầu vui chơi gào ở mỹ trong hồ nước, đám Thiết Tí Hầu trên bờ cũng kêu lại inh ỏi. Đáng tiếc đằng Thanh Sơn chỉ nghe mà không hiểu ngôn ngữ của bọn chúng. Ủa, đằng Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm vào giữa ôn tuyền. Chính giữa hồ nước nóng có một tảng đá tròn trợn nổi lên trước mặt, trên đó mọc ra hơn 10 rễ cây thật dài tinh tế. Trên rễ cây có một phiến lá xanh, trong đó có ba gốc cây, giữa những cái lá xanh lại lộ ra trái cây màu đỏ. Mười gốc cây kia có ba cái cũng có trái, nhưng những trái này vẫn còn xanh, mấy cái cây khác thì chỉ có lá cũng không có trái. Chu quả, đằng Thanh Sơn đã xem tranh ảnh tư liệu về các loại linh quả, vừa thấy nó đã không khỏi mừng rỡ. Ta gặp may rồi, lại có tới ba quả chín tới. Ba quả còn lại phòng chừng phải đợi mấy tháng nữa mới có thể hoàn toàn chín. Chu quả chưa chín, ăn vào chỉ có hại không có lợi. Nhưng ở đây có gần 30 con Thiết Tí Hầu, đằng Thanh Sơn cau mày, làm sao bây giờ? Xong vào khẳng định là không được, ba con Thiết Tí Hầu khiêng thi thể Lục Thanh Mã căn bản không có ở đây. Rất hiển nhiên, ở Thiết Tí Hầu Sơn, không chỉ có 7 Thiết Tí Hầu trước mắt, đằng Thanh Sơn có dự cảm, đám Thiết Tí Hầu ở đây bảo vệ Chu quả mới chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Hầu Vương, trong bầy khỉ chắc hẳn là một con vật lợi hại, sợ còn chưa tới đây. Nếu ta trực tiếp lao vào đoạt Chu quả, phòng trường còn chưa lấy được Chu quả thì Thiết Hầu đã vây kín, thậm chí còn kêu những Thiết Tí Hầu khác tới. Đằng Thanh Sơn suy tư một lát. Phàm là sinh vật, khẳng định có lúc buồn ngủ. Thiết Tí Hầu tuy có trí tệ, nhưng cũng có lúc như một đứa trẻ hài đồng, chưa thể làm phận sự nghiêm ngặt như quân nhân được. Chỉ còn biết một chữ, đợi. Đợi khi trời tối, khi đám Thiết Tí Hầu ngủ sẽ đi trộm Chu quả. Với thị lực trong đêm tối của mình, hành động trong đêm thì hiệu quả tốt hơn nhiều. Vì chuẩn bị trộm Chu quả, do đó đằng Thanh Sơn lấy bình nước của mình vốn còn hơn phân nửa, toàn bộ đổ sạch trong hồ lô mà còn nước. Nếu đằng Thanh Sơn hành động không mạnh, có lẽ sẽ không phát ra âm. Khi có hành động kịch liệt, biến hóa mãnh liệt, nước trong hồ lô sẽ tạo ra tiếng động. Khi đẩm đao cũng đút vào bao, dùng quần áo bao lại, không để cho phát ra tiếng động. Cầm trong tay cây luân hồi thương, đằng Thanh Sơn lặng lặng ẩn núp trong bụi cỏ. Đến đêm, từ một bên sẽ lao tới. Đằng Thanh Sơn cẩn thận xem xét hoàn cảnh, thậm chí còn cả những hòn đá, cây cối chung quanh, suy tư một phương án an toàn nhất. Hay xong, nếu không bị phát hiện thì lặng lẽ trở về. Nếu bị phát hiện, trực tiếp nhảy lên cây. Đám Thiết Tí Hầu còn chưa tới Thiên Thiên, không có khả năng đuổi theo ta. Hắn nằm yên không phát hiện ra chút tiếng động nào, lặng lặng chờ. Lúc này cũng đã sắp tối, sắc trời hơn ám. Hú, một tiếng rú sói vang trời. Đằng Thanh Sơn thời khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào bên hồ ôn tuyền xa xa, mắt không khỏi nheo lại. Vù, vù, vù. Gần 50 con Thiết Tí Hầu sau khi nghe tiếng kêu chói tai nhảy ra khỏi hồ nước nóng nhanh như chớp. Tất cả Thiết Tí Hầu đều ở trên bờ hồ, mỗi một con Thiết Tí Hầu đều kêu lên, đứng thẳng nhìn chăm chú vào một con Thiết Tí Hầu đang đi tới. Con Thiết Tí Hầu này có thể xem ra cao lớn hơn những con khác rất nhiều. Thiết Tí Hầu bình thường nếu so với nhân loại thì hơi thấp một chút, nhưng con Thiết Tí Hầu đang đi tới thì cao gần 9 thước, toàn thân có một bộ lông màu đỏ, trước ngực lại có một đám lông bạc,

Những con yêu thú hành động không sợ chút nào, nhưng hơn 1.000 con thiết tí hầu, con nào mà chẳng gió dự. Không khí không thích hợp, Đặng Thanh Sơn nhìn đám yêu thú xa xa, thầm than. Ta tới man hoang, rất ít gặp được yêu thú, nhưng trên thiết tí hầu sơn không chỉ có châu quả, còn có cả đám thiết tí hầu, thậm chí còn có cả yêu thú khác. Đặng Thanh Sơn hiểu, yêu thú sở dĩ xuất hiện cũng có liên quan tới thiên địa. Thiết tí hầu sơn này xuất hiện linh quả như vậy, hấp dẫn nhiều yêu thú tới. Quả núi này tuyệt không phải là một quả núi bình thường. Trong khi Đặng Thanh Sơn lẳng lặng ấn nút, gừ, một âm thanh ầm ầm bén nhọn vang tới, chỉ thấy trên trời cao một ảo ảnh màu bạc xẹt qua bầu trời như một tia chớp bắn vào giữa bầy khỉ. Là chim ưng, nhưng đây là thần ưng, trong bộ sách của ta cũng không thể nói về nó. Đặng Thanh Sơn cũng phát giác trong bộ sách yêu thú cũng không hoàn chỉnh, con thần ưng đang bổ xuống đó, hai cánh xoay rộng ra trên một trượng, vừa nhảy vào bầy khỉ, trong nháy mắt thần ưng đã bổ về phía một trong số 13 con thiết tí hầu cao lớn. Phốc, cánh chim ưng quạt một cái, bùng, con thiết tí hầu cao lớn bị ném văng vào vách núi, tiếng động rất lớn, trên vách núi xuất hiện ra một hố to, đá vụn tung ra, vù, miệng thần ưng vọc vào trong bình rượu, hút một hơi, bao nhiêu nước châu quả tiểu bên trong còn thừa đều bị nó uống sạch. Khẹt, khẹt. Đám thiết tí hầu nhất thời huyên náo, cả đám lộ ra vẻ hung ác. Khẹt, Kim Đồng Tử Vương quát to một tiếng, tựa như một tia chớp màu bạc lao thẳng vào đầu chim ưng. Thần ưng màu bạc cũng không sợ con Kim Đồng Hồ Vương. Hai cánh chấn động bay vọt lên trời. Phốc, Kim Đồng Hồ Vương đạp xuống mặt đất. Mặt đất rung động dữ dội hóa thành một luồng sáng màu bạc. Trong nháy mắt nhảy cao lên hơn 20 trượng. Cặp tay sắc vươn ra một bộ móng vuốt màu xám. Thần ưng màu bạc nhất thời xoay người trù mỏ. Ưng chảo công kích vào con Kim Đồng Hồ Vương. Vù, vù, vù. Khi Hồ Vương và thần ưng đấu với nhau, đám yêu thú ẩn núp xung quanh lập tức lao vào bầy khỉ, cướp đoạt châu quả tiểu mà chúng chưa kịp uống. Khẹt, khẹt, khẹt. Thiết tí hầu kêu gào, đồng thời cả đám cố uống sạch châu quả tiểu trong chén mình, không cho yêu thú bên ngoài tranh đoạt. Sau đó hơn 10 con thiết tí hầu kết thành một đội, bổ về phía những con yêu thú. Những con yêu thú lao vào uống được mấy chén châu quả tiểu, thấy tình thế không ổn cũng tranh thủ chạy trốn. Kỳ thật khi bầy khỉ đại loạn, Đặng Thanh Sơn đã lẻn vào vách đá phía trên huyệt động, đúng là đại loạn. Chẳng biết có thiết tí hầu ở chung quanh đây không chừng không. Trong chừng không, Đặng Thanh Sơn nhìn xuống đám thiết tí hầu phía dưới. Vài đầu thiết tí hầu đang nhìn cảnh đánh nhau xa xa, nhưng lại căn bản không để ý đến phía trên. Phù, Đặng Thanh Sơn từ vách núi thẳng đứng hạ xuống dưới, không một tiếng động. Trong nháy mắt đã rơi xuống miệng huyệt động, năm ngón tay dễ dàng chọc vào đá trong huyệt động. Với lực giúp đỡ của tay phải, thân thể mềm mại vô cốt dán vào vách huyệt động, trực tiếp truyền sâu vào trong. Thời gian truyền vào chỉ trong một cái nháy mắt. Vù, Đặng Thanh Sơn đã biến mất vào sâu trong huyệt động. Đám thiết tí hậu đứng ở cửa huyệt động vẫn còn nhìn chằm chằm vào cuộc đánh nhau với đám yêu thú xa xa. Khi thì hưng phấn kêu gọi, khi thì gầm gừ, căn bản không chú ý tới Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn tay phải cầm luôn hồi thương, tay trái cầm một thanh phi đao, vô cùng cẩn thận tiến vào trong huyệt động. Bên trong huyệt động rất tối, nhưng Đặng Thanh Sơn lại có thể thấy rõ được phía trước. Dọc theo huyệt động đi lanh quanh vài vòng, Đặng Thanh Sơn cũng đi tới chỗ trống trải trong lòng núi. Mùi rượu nồng nặc từ trong đó truyền ra. Đây là... Đặng Thanh Sơn nhìn vào hố đá hình vuông, bên trong có thứ chất lỏng màu đỏ. Nhiều như vậy, bên ngoài đám yêu thú chỉ vì một chút rượu đã đánh đến một sống một chết, không ngờ nơi này lại nhiều như vậy. Nhưng ta phải tìm châu quả trước. Bên cạnh hố hình vuông này có một vài bình lọ nhỏ, thạch bồn, vại rượu gì gì đó. Châu quả, Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã nhìn thấy một trái châu quả nằm cạnh thạch bồn, còn lại một quả. Hai quả kia đâu? Đặng Thanh Sơn tìm được một châu quả nhưng lại kinh ngạc phát hiện châu quả phát ra mùi vị rất tương tự với cái thứ chất lỏng màu đỏ kia. Bên trong thạch bồn còn có cả chút cặn chất lỏng màu đỏ. Chẳng lẽ tiểu thủy màu đỏ được làm ra từ châu quả và vài nguyên liệu khác? Đặng Thanh Sơn trong lòng hơi hiểu ra. Yêu thú muốn cấp uống rượu này phòng trường có thể uống được, nhưng Đặng Thanh Sơn cởi bao xuống. Trước hết nhét châu quả vào bao cái đã. Một khi ăn châu quả, nội kinh trong cơ thể sẽ tăng vọt, đan điền cũng sẽ cấp tốc khuếch trương. Thời gian đan điền biến hóa phòng trừng, ta không thể vận dụng nội kinh như ý. Bây giờ tình huống nguy cấp, cứ chạy đợi chạy đi rồi hãng ăn. Bên ngoài bầy khí rất đông, càng ở lâu trong huyệt động lại càng nguy hiểm. Lúc này mặc kệ là linh quả gì, tạm thời Đặng Thanh Sơn không dám ăn. Châu quả tiểu này không uống thì thực sự là lãng phí. Bây giờ uống nó đều khiến cho thân thể phản ứng đặc thù, chắc chắn không chạy trốn nhanh được. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn đảo qua đám bình to lọ nhỏ xung quanh, nhưng đều là bằng đá rất thô sơ, đến cả nắp bình cũng không khó. Đột nhiên Đặng Thanh Sơn thoáng nhìn vào hồ lô bên bao của mình. Đây là hồ lô đựng nước.

Hầu Vương bị vạn trấn hạ xuống nên trì hoãn trong nháy mắt. Đặng Thanh Sơn đã vọt tới bên bờ Nam Thiết Tí Hầu, đứng trên vách đá. Phía dưới vách đá là xương trắng lượn lờ, thâm bất khả chắc, sâu khôn lường, không chút do dự. Đặng Thanh Sơn cầm trong tay Luân Hồi Thương nhảy mạnh xuống phía chân núi. Khẹt, Hầu Vương đứng trên vách đá nổi điên lên, chụp lấy hai tảng đá ném mạnh về phía Đặng Thanh Sơn. Ầm ầm, người đang lơ lửng giữa không trung, Đặng Thanh Sơn không thể né tránh.